Thần nông tiểu y tiên, chương 1181, nét mặt già nua để nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi kinh hãi, hắn lập tức đứng lên, cái trán gân xanh lộ ra, thật lòng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hôm nay chỉ rời đi lưỡng ba canh giờ, không nghĩ tới vườn trái cây quả nhiên xảy ra chuyện. Tình huống gì? Trương Vũ ngươi ngược lại đem lời rõ ràng, vườn trái cây đến tột cùng thế nào, xảy ra chuyện gì, là bốc cháy rồi hay là thế nào? Lương Phi lần nữa truy hỏi Trương Vũ, có thể Trương Vũ nhưng một trương đỏ lên khuôn mặt, muốn ra nhưng lại ngậm miệng không nói. Hắn nhìn một chút toàn bộ phòng họp đầy người, hắn càng thêm ngượng ngùng mở miệng. Cuối cùng Trương Vũ nặc nặc đạo, Phi ca, Lưu thư ký, các người nhanh lên một chút, theo ta đi vườn trái cây đi. Chuyện này, trấn trên người đến, trấn trên lãnh đạo tới kiểm tra rồi. Trương Vũ mà nói một, Lưu Tam nước giận đến mức dậm chân, một cái tát vỗ vào trán mình nơi, cắn răng nghiến lợi nói, đám người này, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác vào lúc này đến. Ai? Ngươi tránh còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút cùng đi. Không, không muốn. Ngươi chính là cùng Phi ca đi thôi. Những người khác hay là không đi tốt. Trương Vũ ấp úng. Mặc dù Lương Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán ra, nhất định là không hào quang sự tình. Trương Vũ tính cách hắn là hiểu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không tới thôn ủy tìm người. Thật ra trấn trên lãnh đạo tới kiểm tra cũng chỉ là đi cái lướt qua, sẽ không có động tĩnh quá lớn. Trương Vũ hốt hoảng như vậy, xem ra là thật xảy ra chuyện. Vương Nhị Ni đây, Vương Nhị Ni, ngươi ở đâu, còn không mau một chút lái xe. Lưu Tam nước thừa dịp Lương Phi cùng Trương Vũ mà nói công phu, hắn sửa lại một chút ngổn ngang tóc, lại sửa sang lại lộn một cái quần áo. Chuẩn bị xuất phát lúc, hắn lấy ra chìa khóa xe, ở trong đám người tìm kiếm Vương Nhị Ni thân ảnh. Vương Nhị Ni là người nóng tính, nàng là đứng đầu thích tham gia náo nhiệt rồi, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, thật giống như thiếu một người. Vương Nhị Ni chưa có tới. Lưu thư ký, không nên tìm rồi, Vương Nhị Ni tại vườn trái cây đây. Ngài hãy nhanh lên một chút đi thôi. Ta lái xe tới, ta mang bọn ngươi đi. Trương Vũ rất sợ người khác nghe được tiếng đối với Lưu Tam Thủy đạo, Tam thúc ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi, có thể đừng chậm trễ trò hay. Cho tới trưa đều tại cởi mở cười to Trương Lệ lời nói. Nàng nhưng là cái không lọt chỗ nào người, nơi nào đều có nàng thân ảnh. Lưu Tam nước không để ý đến nàng, cùng Lương Phi cùng rời đi. 2 phút sau, bọn họ đi tới vườn trái cây, nhìn đến ven đường ngừng 7-8 chiếc xe, trong đó 3 chiếc xe là đài truyền hình xe. Lưu Tam nước dọc theo đường đi một mực ở tự trách. Tự trách mình không có suy nghĩ, hắn chỉ muốn đổi một thôn làng, lại đem kiểm toán đột xuất chuyện quên mất. Buổi sáng hắn còn cố ý cho trấn trên gọi điện thoại. Trấn trên lãnh đạo cũng là lập lờ nước đôi, cũng không có ngày nào tới kiểm tra. Lưu Tam nước cho là những người lãnh đạo hôm nay sẽ không tới, cho nên mới tổ chức đại gia họp. Không nghĩ tới những người lãnh đạo quả nhiên tới cái xuất kỳ bất ý. Bất quá bất kể như thế nào, quả phụ thôn thì sẽ không cho trấn trên mất mặt. Năm nay trong tỉnh một mực ở khởi xướng xây dựng văn minh thành thị, vườn trái cây xây dựng chính hợp tâm ý, vừa mỹ họa hoàn cảnh, lại tăng lên địa phương thu thuế. Lưu Tam nước một mực ở nghĩ linh tinh, trong miệng một mực không ngừng lẩm bẩm, tôn kính lãnh đạo các ngươi khỏe, hoan nghênh các ngươi tới đến quả phụ thôn, quả phụ thôn chào mừng ngài. Lưu thư ký không cần khẩn trương, không cần giống như niệm lời kịch giống nhau, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Lương Phi an lòng an ủi lấy. Dọc theo đường đi Trương Vũ không có mà nói, hắn không biết nên như thế nào xuất khẩu. Lưu Tam nước nhìn đến một đám lãnh đạo, trong đó có trấn trên lãnh đạo, còn có trong tỉnh lãnh đạo. Trong đầu nghĩ, bọn họ không hổ là làm đại quan, mặc dù tới thị sát, bọn họ đều là nghiêm túc vẻ mặt, nhìn qua rất là uy nghiêm. Những người lãnh đạo, các ngươi khỏe, hoan nghênh, ha ha. Lưu Tam nước bởi vì khẩn trương thái quá, vừa xuống xe hắn liền quên từ, hắn lúng túng đi lên trước, quả nhiên rất kéo đưa ra cây kéo tay hướng đại gia chào hỏi. Những người lãnh đạo bất đắc dĩ than thở, bầu không khí nhìn qua hết sức khó xử. Lưu Tam nước lúng túng đi lên trước, Lương Phi thật chặt với hắn phía sau. Hắn chú ý tới, mọi người thật giống như vây quanh một vật đang nhìn, hơn nữa còn đối với bọn họ chỉ trò trò. Lương Phi trong lòng lập tức thấp thỏm, bọn họ không phải là đang đánh độc giác sơn dê chủ ý đi. Đây chính là trên thế giới diệt tuyệt sinh vật, bọn họ đột nhiên ở chỗ này nhìn đến độc giác sơn dê. Tự nhiên là có chút ít giật mình, bất quá không đợi Lương Phi phục hồi lại tinh thần. Lương Phi quả nhiên nhìn đến, bọn họ nhìn không phải dê, mà là người, hơn nữa còn là hai cái toàn thân người. Hai người kia từ sau vác nhìn hết sức quen thuộc, bọn họ cởi sạch quang, trên người không mảnh vải che thân. Ngược lại nữ nhân kia tương đối thông minh, nàng từ dưới đất nhặt lên hai cái đại thụ diệp, đem để ở trước ngực, như vậy có thể che đậy một hồi đao. L-O-S-P-R-C-M ới N-S-E T-T-A I chú y N thích hát co đê E nê tê không thể không. Đàn bà là cái thận trọng người, nàng tại tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, nàng lại còn cho nam nhân dùng cây trung che hạ thể. Đây là tình huống gì? Ban ngày làm chuyện này, chẳng lẽ có người tới đây vụng trộm không được? Đây cũng quá xé đi. Tâm lý bọn họ tư chất là có rất cao, quả nhiên tới đây đánh giã chiến, chẳng lẽ là nghĩ đến này tìm kích thích không được? Các ngươi, ai, các ngươi này là đang làm gì? Lưu Tam nước lại đột nhiên mở miệng, hơn nữa nghe thanh âm, hắn có chút ngoài ý muốn. Lương Phi theo tay hắn nhìn, chỉ thấy trên đất hai người kia không là người khác, một là Vương Nhị Ni, một cái khác chính là mới vừa làm sao sẽ như thế? Hắn chính là cái chính nhân quân tử, loại sự tình này làm sao sẽ phát sinh ở trên người hắn? Lương Phi đi lên trước, cởi áo khoác xuống đem khoác lên Vương Nhị Ni trên người. Sau đó lại để cho Trương Vũ là mới vừa đem ra quần áo. Lưu Tam nước, này chính là các ngươi thôn tốt bầu không khí không được. Đã sớm nghe quả phụ thôn nữ nhân không đứng đắn, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên bất phàm. Ngươi cũng đã biết, thôn các ngươi xông ra rồi bao lớn họa căn, nói là trấn ủy bí thư, chớ sách thành, người này năm nay hơn 40 tuổi, thân hình không cao, da thịt ngăm đen, lại có chút mập, thoạt nhìn giống như hơn 50 tuổi đại thúc. Mặc dù hắn thân hình không cao, nhưng giáo huấn lên người đến vẫn rất có một bộ. Lưu Tam nước lập tức nói xin lỗi. Hắn ủy khuất nói, Mạc trấn trưởng ngài đừng sinh khí. Ta xem trong này nhất định có hiểu lầm. Vương Nhị Ni ta là hiểu. Hắn là một rất thủ phụ nữ nữ nhân. Trong này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm, ban ngày, hai người để trần mông ôm nhau. Đây chính là hiểu lầm. Ngươi là coi ta ngốc, vẫn là khi này đám ký giả môn ngốc. Ngươi là không biết, bên dưới tỉnh thành đạt đến nhiệm vụ, muốn cho ngẫu nhiên kiểm tra thôn trang, trả lại cho đặc biệt xứng phóng viên. Những người lãnh đạo muốn chính là chân thực hiệu quả. Mới vừa rồi, ai? Mới vừa rồi nhưng là hiện trường truyền trực tiếp. Chúng ta đang ở chụp nơi này tốt đẹp phong cảnh. Cũng không từng muốn, trong đồng nhưng chui ra hai người đến. Hơn nữa còn là đều để trần mông. Này, bọn họ làm gây nên, toàn bộ bị vỗ tới. Hơn nữa còn là hiện trường truyền trực tiếp. Ngươi để cho ta người trấn trưởng này nét mặt già nua để nơi nào? Chớ sách thành từng chữ từng câu lấy. hắn trong lời nói cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bí thư, này, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, trong tỉnh lãnh đạo đây, bọn họ không nhìn thấy chứ? Lưu Tam Thủy Tâm muốn, nếu như trong tỉnh lãnh đạo không đến, bọn họ không thấy được, chuyện này thì sẽ không lên men, chính mình cũng sẽ không phải chịu dính líu. Cách Trương.